Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 464, người ta coi như là hai không thiếu nợ nhau. Ký Châu Thành bên trong, Ngô Triều Tông bên người chỉ còn lại mấy trăm người. Bảo vệ hắn vừa đánh vừa lui. Nhưng mà như vậy thế cục dưới vừa có thể lui đi đâu vậy chứ? Ngô Triều Tông trơ mắt nhìn Tằng Lăng bị Dự Châu quân vây khốn. Bị chìm ngập ở biển người bên trong. Ban đầu thỉnh thoảng còn có thể thấy Tằng Lăng qua loa chém bóng người. Sau đó liền chỉ có thể nhìn được chen chúc đi lên Dự Châu quân sĩ binh. Cũng không lâu lắm, Ngô Triều Tông liền nghe được Dự Châu quân bên kia điên cuồng tiếng hoan hô. Hắn quay đầu xem, thấy một cái đầu người bay lên lại rơi xuống đi. Một lần, máu ở giữa không trung phiêu sái trước. Tằng Lăng chết, tựa hồ không nên chết như vậy đi. Vừa tựa hồ ở tình lý bên trong, Ngô Triều Tông đi trong thành lui. Hắn vậy mấy ngàn người từ Dự Châu quân vào thành bắt đầu liền bị tách ra. Bị chia nhỏ vặn cổ. Thân binh của hắn doanh đều là dũng mãnh thiện chiến người. Từ hơn 100.000 trong đội ngũ lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Lúc này liều mạng che chở hắn mới miễn cưỡng rút lui ra khỏi. Theo tràn đầy thi thể phố lớn, thất thiểu chạy trốn. Bốn phía đều là tiếng kèn lệnh, đuổi theo tới Dự Châu quân căn bản không ở bao xa ra. Quay đầu là có thể thấy, ngay vào lúc này, từ Dự Châu quân phía sau đi lên một đội kỵ binh. Cầm đầu người nọ lớn tiếng kêu, các ngươi ai có thể nhận ra Ngô Triều Tông? Đang truy kích các binh lính nơi nào biết ai là Ngô Triều Tông? Chỉ là thấy có người phá vòng vây đi ra ngoài liền truy đuổi. Quản hắn là ai? Đuổi kịp giết chính là, tất cả lui ra, vậy tướng quân hô, không nhận biết Ngô Triều Tông, đi nơi khác đuổi giết. Hắn nhìn về phía bên người người cưỡi ngựa kia, ngươi có thể nhìn đúng, bị trói hai tay, sắc mặt trắng bệch Trịnh Cung như mới vừa liền thấy Ngô Triều Tông. Vì vậy nâng lên hai cái tay đi bên kia chỉ, phía trước chạy thì có, đó là thân binh của hắn doanh. Cái này tướng quân tên là La Lâu, là La Cảnh dưới quyền nhất võ dũng một trong tướng quân. Cũng là La Cảnh nghĩa tử, nguyên danh Triệu Lầu, La Cảnh quả thật thích người trẻ tuổi này bản lãnh và trung thành. Cho nên thu làm nghĩa tử, cho hắn đổi họ là La. La Lâu vậy dùng một cái trường sóc, hắn tựa hồ luôn là ở lơ đãng bên trong bắt trước La Cảnh. Có lẽ ở lòng hắn bên trong. La Cảnh chính là lòng hắn ở giữa mục tiêu. Mặc giáp bạc chấp trường sóc. La Lâu nghe Trịnh Cung như xác nhận sau đó. Dục ngựa đi về trước cấp truy đuổi. Trịnh Cung như vậy đi theo đuổi theo. Một bên truy đuổi một bên kêu. Liền phía trước vậy người mặc thiết giáp. Khoác màu đỏ áo choàng người chính là Ngô Triều Tông. Ngô Triều Tông đang chạy như điên. Nghe được tiếng kêu quay đầu xem. Liếc mắt liền thấy được vậy người cưỡi ngựa đuổi tới bát đương ra. Ở một chớp mắt kia, Ngô Triều Tông ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bản cũng đã đỏ lên ánh mắt rất nhanh liền nhô ra vô số tia máu. Trịnh Cung Như, Ngô Triều Tông gào thét một tiếng. Há miệng, lại phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Lấy hắn võ nghệ, coi như ở trên giang hồ đi cũng có thể tùy ý mà là. Nhưng mà hắn thân thể quả thật không tốt lắm. Liên tục ác chiến dưới, lại ói hai lần máu, lại lảo đảo muốn rơi xuống. Ngũ đương gia Thường Định Tuế quay đầu thời điểm cũng nhìn thấy cái đó lão bát. Nguyên bản hắn chính là một đôi báo mục, lúc này trừng thật giống như trong mắt căm hận muốn tích xuất tới như nhau. Hắn liền đi cũng không muốn đi, một xoay người muốn trở về giết Trịnh Cung Như. Bên người Ngô Triều Tông nhưng hộc máu lần nữa, suýt nữa ngã xuống. Thường Định Tuế đỡ Ngô Triều Tông, một chút suy tư, lớn tiếng phân phó một câu, các ngươi che chở đại ca đi trước, các thân binh dìu đỡ Ngô Triều Tông tiếp tục chạy về phía trước. Thường Định Tuế bắt hắn trường đao, vừa quay đầu lại đứng ở trên đường chính. Đại ca, Thường Định Tuế không có xem Ngô Triều Tông, mà là lớn tiếng kêu một câu, tứ đệ ta đi trước, nếu như còn có kiếp sau mà nói. Người nếu là nhận ra ta, nhớ kêu ta một tiếng lão tứ. Sau khi nói xong hổ gầm một tiếng, hướng La Lâu vọt tới. La Lâu ngạo mạn, Gặp vậy cả người là máu tặc nhân lại còn dám vọt tới. Mi giác vừa nhấc, trong tay trường sóc đẩy ra ngoài đâm thẳng Thường Định Tuế ngực. Thường Định Tuế chợt ngửa về sau một cái. Hắn sau lưng rơi xuống đất. Trong tay trường đao hoành quét ra đi. Một đao đem La Lâu chân ngựa chặt đứt. Chiến mã ở rên rỉ bên trong đi về trước quỳ rạp. La Lâu thân thể liền không tự chủ được đi về trước tấn công. Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng trong tay trường sóc chống nổi mặt đất mới không có ngã xuống. Hắn nhìn một cái Thường Định Tuế, vừa liếc nhìn phía trước chạy Ngu Triều Tông các người, cắn răng một cái, kêu một tiếng giết người nọ. Sau đó hắn hướng Ngu Triều Tông đuổi theo. Thường Định Tuế làm sao có thể để cho hắn đi, bò dậy chạy như điên, gặp đuổi không kịp, cầm trong tay trường đao ném ra ngoài. La Lâu vừa chạy một bên quay đầu xem, gặp đao như lưu quang tới, hắn hướng bên cạnh chợt lách người tránh, nhưng mà cái này trốn một chút, Thường Định Tuế từ phía sau đuổi kịp hắn phụ cận. Một tiếng gào thét, Thường Định Tuế một quyền đập về phía La Lâu mặt. Lúc này hai người đã gần đến thân. La Lâu trường sóc khó mà thi triển, không thể làm gì khác hơn là nâng lên sóc cần đỡ Thường Định Tuế quả đấm. Thường Định Tuế liền không dự định sống, nơi nào còn quản đánh như thế nào, chỉ muốn cho Ngu Triều Tông trì hoãn một ít thời gian. Một quyền bị đỡ, hắn cúi đầu hung hăng cắn ở La Lâu trên mu bàn tay. La Lâu đau một tiếng hét thảm, nhấc chân cầm Thường Định Tuế đạp đi ra ngoài. Thường Định Tuế nhưng ôm trước hắn chân người lôi kéo qua tới. Nhào tới trước một cái đè ở La Lâu trên mình. Từng quyền đi xuống đập. La Lâu võ nghệ cực mạnh. Mặt đi phía trái bên phải né tránh. Lại có thể cầm Thường Định Tuế tất cả quả đấm cũng tránh được. Thường Định Tuế từng quyền đánh trên đất. Chỉ trong chốc lát, hắn hai quả đấm trên đều là vết máu. Chảy ra rách thịt nhưng hoàn toàn sẽ không để ý. La Lâu thân thể cưỡng ép lật lộn lại, cầm Thường Định Tuế đỉnh đi ra ngoài. Hắn còn không có đứng lên, Thường Định Tuế liền cũng đã thật giống như dã thú như nhau nhào lên. Hắn lần nữa ngăn chặn La Lâu, hai tay gắt gao bóp La Lâu cổ. Phía sau Trịnh Cung như bị Thường Định Tuế như vậy điên cuồng dáng vẻ bị dọa sợ, không dám đi lên, nhưng kêu một tiếng, các ngươi còn chờ cái gì đâu, mau đi hỗ trợ à. Thọt chết hắn à, trước còn không dám tùy tiện động thủ e sợ cho tổn thương tướng quân U Châu quân binh lính. Lúc này cũng nhìn thấy cơ hội, Thường Định Tuế cưỡi ở La Lâu trên mình muốn đem người bóp chết. Sau lưng hoàn toàn bại lộ cho phía sau kẻ địch, U Châu quân binh lính thúc giục mã hướng tiền. Một đao chém vào Thường Định Tuế sau lưng, Thường Định Tuế nhưng thật giống như đã biết không đạo đau tựa như cũ gắt gao bóp La Lâu cổ. Phía sau mấy tên lính nhảy xuống ngựa, một đao trẻ chém. Thường Định Tuế cuối cùng vẫn là đau dùng không ra khí lực. Bị La Lâu tránh thoát ở một chớp mắt kia. Thường Định Tuế lại cắn một cái ở La Lâu trên cổ. Bỏ mặc người phía sau làm sao chém, hắn sẽ chết cắn chết ở không tung miệng. Giết hắn, mau giết hắn à. La Lâu hù được không ngừng gọi, giọng cũng kêu phá. Một tên U Châu quân binh lính đến mặt bên, một cái níu lấy Thường Định Tuế tóc, nhắm ngay sau đó cây đao đi Thường Định Tuế trong cổ đẩy. La Lâu thật vất vả tránh thoát được, trên cổ máu chảy như suối, cũng may là bị cắn gáy, không có cắn bể hắn động mạch, nếu không cũng bị Thường Định Tuế một mạng đổi một mạng. Hắn hoảng sợ đứng dậy, lấy tay che cổ, người thủ hạ vội vàng qua đưa cho hắn băng bó. Là một cái tay che một cái tay chỉ hướng Thường Định Tuế gào thét nói. Chặt hắn, cầm hắn dầm nát. 4-5 cái U Châu quân binh lính vây quanh Thường Định Tuế loạn đao rơi xuống. Một đao chém. Thường Định Tuế nhưng cũng sớm đã không có hơi thở. Trên lưng ngựa Trịnh Cung như hù được nâng lên tay che mặt. Trong miệng lẩm bẩm vừa nói chuyện không liên quan ta. Ta cũng không muốn chết. Cái này hai anh em cái. Ca ca Thường Định Thuyền vì công phá Ký Châu Thành, lấy huyết nhục chi khu của mình vác tấm thuẫn để cho các binh lính đạp leo lên tường thành. Cuối cùng bị sống giết chết. Đệ đệ Thường Định Tuế lại là và ca ca hắn kém không nhiều tương tự kết quả. Bị người loạn đao dầm bể, liền dạng người cũng mau không nhìn ra. Người thủ hạ giúp La Lâu đem trên cổ vết cắn băng kỹ. La Lâu nắm lên tới trường sóc, tùy tiện lôi một con chiến mã tới đây, cho ta tiếp tục truy đuổi. Phía trước Ngu Triều Tông hai lần hộc máu sau đó, thân thể đã cực kỳ yếu ớt, hắn muốn trở về cứu Thường Định Tuế, nhưng mà căn bản không có khí lực, thủ hạ thân binh nơi nào chịu buông tay ra, dìu đỡ hắn một đường chạy về phía trước. Có thể bọn họ như vậy lảo đảo nghiêng ngã chạy, làm sao có thể chạy sau này bên đội ngựa. Cùng lúc đó, địa cung bên ngoài, Lý Sất và Đường Thất Địch mấy lần muốn tìm Đường Thất Địch đều thất bại. Hai người thương nghị một tí, vẫn là được về trước địa cung một chuyến. Có chuyện phải cùng La Cảnh nói một chút, không thể bởi vì không tìm được Ngu Triều Tông, người mình bên kia sống chết cũng không để ý. Đường Thất Địch nhìn ra Lý Sất bi thương. Hắn cũng biết, Lý Sất đối Ngu Triều Tông quả thật rất quan tâm. Ở rất dài một đoạn thời gian, Ngu Triều Tông thậm chí là Lý Sất đối với tương lai gửi nhờ. Trọng yếu nhất chính là Ngu Triều Tông đối hắn thái độ. Cái loại này bị người tín nhiệm, bị người thưởng thức cũng bị người quan tâm cảm giác. Thật ra thì chính là Lý Sất quan tâm. Chúng ta đi trước gặp La Cảnh, sau đó sẽ tìm là được. Đường Thất Địch đối Lý Sất nói. Bất quá đêm qua bên trong Yến Sơn doanh đội ngũ phản công phá vòng vây. Đại đội nhân mã hẳn là đã giết ra thành. Có lẽ Ngu đại đương gia cũng đã phá vòng vây đi ra ngoài. Lý Sất gật đầu một cái. Trong lòng cũng là như vậy trông đợi. Hai người lặng lẽ quay trở về Thẩm Y Đường hậu viện. Mở ra địa cung cửa vừa tiến đến. Trước mặt chính là vô số cung nỏ nhắm ngay. Thấy là Lý Sất và Đường Thất Địch ở ngoài cửa. Tất cả mọi người đều cây cung nỏ buông xuống. Vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất đi tới La Cảnh trước mặt. Sau một hồi trầm mặc nói. Ký Châu quân đã cơ hồ toàn quân chết hết. Ngươi lúc này có thể đi ra ngoài. Ngươi phụ thân hẳn liền ở ngoài thành. Không lâu sau liền sẽ vào thành. La Cảnh cười cười nói. Ngươi cố ý tới gặp ta. Đại khái là muốn đối với ta nói. Không muốn xảy ra bán các ngươi có đúng hay không? Lý Sất gật đầu một cái. La Cảnh nói. Mặc dù ta xem các ngươi cũng không vừa mắt. Nhưng ta tạm thời không muốn để ý xem các ngươi. Ta sau khi đi ra ngoài sẽ không đối với người bất kỳ nói tới các ngươi. Cũng sẽ không nhắc tới nơi này. Từ đó sau đó. Người ta coi như là hai không thiếu nợ nhau. Lý Sất nghiêm túc nói. Hai không thiếu nợ nhau. La Cảnh chào hỏi dưới quyền còn thừa lại hổ báo kỵ binh lính. Tính luôn thương binh ở bên trong. Đại khái còn có 300-400 người. Bọn họ đứng dậy. Đỡ nhau chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua Lý Sất bên người thời điểm. Tất cả mọi người đều đối Lý Sất gật đầu hỏi thăm. La Cảnh sau khi đi mấy bước lại trở về. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ta thật là tò mò một chuyện. Lấy ngươi mưu lược. Yến Sơn doanh không nên vào cuộc mới đúng. Xem bộ dáng của ngươi liền đại khái đoán được. Sợ là Ngu Triều Tông lúc này đã binh bại. Nói không phù hợp đã bỏ mình. Tại sao sẽ như vậy? Là hắn không tin ngươi. Lý Sất không trả lời. Hắn ngay cả lời cũng không muốn nói. Đường Thất Địch nói. Yến Sơn Doanh bên trong có một cái tiểu nhân tên là Trịnh Cung Như. Là Yến Sơn Doanh bát đương gia. Là hắn khuyên Ngu đại đương gia không nghe Lý Sất an bài. Dẫn quân tấn công. Người này vẫn còn cũng muốn diệt trừ Lý Sất, nhưng không biết là vì sao. La Cảnh gật đầu một cái. Ta nhớ tên của người này. Như sau này người này rơi vào ta trong tay. Ta tất sẽ giết hắn. Tự nhiên chưa tính là vì các người hả giận. Chúng ta đã hai không thiếu nợ nhau. Sau này chính là người đi đường. Ta vì các người hả giận vậy không có ý nghĩa gì. Ta chỉ là mình rất muốn giết người này. Đường Thất Địch thở dài nói. Ngươi miệng thật cứng rắn. La Cảnh vui vẻ cười to. Ôm quyền nói. Như sau này chiến trường gặp nhau. Ta liền sẽ không lại niệm quen biết một chàng. Đến lúc đó hắn lời còn chưa nói hết. Đường Thất Địch nói. Đến lúc đó ngươi vậy không phải là đối thủ. Hiện ở đây sao đã sớm nói khoác. Sợ là phải bị đánh mặt. La Cảnh vui vẻ cười to. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch cười nói. Ta cũng nhớ ngươi. Còn có ngươi, Lý Sất. tương lai có cơ hội, ta nhất định phải và hai người các ngươi phân ra thắng bại. Đường Thất Địch nói, nên đi thì đi, không trì hoãn nữa, một hồi còn muốn lãng phí chúng ta một bữa cơm lương thực. La Cảnh cười lớn rời đi, Phá Lệ sướng như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.